Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Hiển Uy. Tạo hóa dãy núi, này mảnh ồn ào thiên địa. Tại thời khắc này, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Lít nhà lít nhít chiến thuyền, cùng với cái kia vô số cường giả, tại võ đế trong nháy mắt, biến thành cho bụi. Bốn phía an tĩnh không được, một cỗ khó nói lên lời hoảng hốt, vờn quanh tại cái kia ba vị tạo hóa võ tông lão tổ trái tim, khiến cho bọn hắn khắp cả người phát lạnh, toàn thân phát run. Bệ hạ, chúng ta cũng là vì vũ tông tốt. Một người trong đó cả gan lau lão lệ, hướng phía võ đế khóc lóc kể lể dâng lên, mong muốn nói rõ lý do, tranh thủ đồng tình. Đáng tiếc võ đế căn bản không nghe. Các ngươi quên tổ huấn ra hỏa, giữ lại thì có ích lợi gì? Võ đế hừ lạnh một tiếng, thiên địa chấn động, ba vị vũ tông lão tổ trong nháy mắt tại cực hạn sợ hãi phía dưới cấp tốc phong hóa, phai mờ tại này giữa đất trời. Làm xong tất cả những thứ này, võ đế đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiên, hỏi: ta còn bao lâu thời gian? 10 hơi, đủ rồi. Võ đế gật đầu, sau đó một giây sau, trước mặt của mọi người, đạp không mà đi, hóa thành một đạo hồng quang. Trong chớp mắt, liền vượt qua mấy chục vạn dặm, đi tới đông vực. Trong nháy mắt đó, đông vực vô số người, đều tại đế uy áp bách dưới, không thở nổi, ong ong ong. Vô tình các hộ tông kiếm trận tại võ đế đến giờ khắc này, trong nháy mắt run rẩy lên, vô số bảo kiếm phóng lên tận trời, run run rẩy rẩy đối với trên bầu trời. Vị kia vẻ mặt lạnh lùng cự nhân: võ đế bệ hạ, ngài quý vì nhân tộc đại đế, chẳng lẽ khi dễ chúng ta những vãn bối này hay sao? Vô tình các bên trong, có người hoảng sợ lên tiếng, giống to: kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Này cùng thân phận không quan hệ, các ngươi muốn diệt ta vũ tông, ta làm là võ tông tiên tổ, vì đó báo thù, thiên kinh địa nghĩa. Võ đế thanh âm chấn động toàn bộ thần châu, hắn lạnh lùng nói: hôm nay ta cũng không khi dễ các ngươi, chỉ xuất nhất kích, sau một kích bất luận cái gì ân oán xóa bỏ. Nói đi, cũng mặc kệ vô tình các có đồng ý hay không. Võ đế trong nháy mắt ra tay, che trời cự trưởng, hướng phía vô tình các lạnh lùng chấn áp tới, là càn khôn tạo hóa trưởng. Vô tình các bên trong, có người nhận ra võ đế tuyệt học, nhịn không được hoảng sợ gầm rú, sợ hãi đến cực điểm. Đây chính là võ đế giữ nhà tuyệt học, bản mệnh đế thuật, dù cho chỉ này nhất kích, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn trở. Có người trực tiếp từ bỏ phản kháng, liều mạng hướng phía bên ngoài chạy trốn. Còn có người nghĩ muốn nhờ lấy vô tình các bí thuật, ngắn ngủi trốn vào trong hư không, né tránh một kích này. Chỉ là tại võ đế khóa chặt dưới, mảnh không gian này đã hoàn toàn phong tỏa. Nghĩ trốn vào không gian xông ra đi, nói nghe thì dễ, bàn tay chịu lấy vô tình các thao thiên mưa kiếm, nặng nề đè xuống. Oanh, đứng tại lay động trên ngọn núi lớn, nhìn phương xa, tóe lên cuồn cuộn khói bụi vô tình các. Đông vực mọi người vô cùng yên lặng, ai cũng biết, vô tình các, xong. Võ đế đánh ra một trường kia về sau, nhìn cũng không nhìn, xoay người rời đi, giống như hắn nói, chỉ xuất nhất kích, ví như là vô tình các bên trong có người sống sót, chỉ có thể nói mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Võ đế một bước lại tới ánh nguyệt thiên cung phía trên, trong nháy mắt thiên cung tất cả mọi người đều xù lông dâng lên. Đại đế, hạ thủ lưu tình. Ánh nguyệt thiên cung có ngủ say lão bất tử giật mình tỉnh lại, bay lượn đi lên, nhìn vẻ mặt lạnh lùng võ đế, âm thanh run rẩy lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Võ đế nếu tới, sẽ không có dễ dàng như vậy trở về. Ta chỉ xuất nhất kích. Võ đế không có có dư thừa nói nhảm, nhô ra bàn tay lớn. Ánh nguyệt thiên cung lão bất tử thấy thế, con người hơi co lại, âm thanh run rẩy, nghiêm nghị thét to, mở đế trận, thỉnh đế binh, theo cao hơn xem, chỉ thấy ánh nguyệt thiên cung trung tâm hình tròn quảng trường bên trên. Trong nháy mắt sáng lên một vầng bán nguyệt hình trận văn. Sau đó liền thấy một thanh hàn quang bức người, khiến cho giữa thiên địa không khí đều trong nháy mắt đọng lại trường kiếm. Theo ánh nguyệt thiên cung bên trong bay ra, tại đế trận gia trì dưới, chuôi này tắm ánh trăng lạnh kiếm, cũng bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng, đuổi sát võ đế, giống như muốn cùng hắn tranh phong. Không quan trọng chuẩn đế binh lính, cũng dám lại ta trước mặt xưng hùng, nhường ngươi chủ nhân đến, hiện tại có lẽ còn có một tia cơ hội. Võ đế trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn hừ lạnh một tiếng, cự trưởng im quang lớn diệu, ánh nguyệt thiên cung phía dưới đại địa đều tại lún xuống. Bầu trời cũng tại gào thét, một trưởng này giống như là muốn trấn áp trực tiếp trấn áp thiên địa. Giết, ánh nguyệt thiên cung lão bất tử, tay cầm đế kiếm, thẳng hướng cự trưởng, oanh, trong nháy mắt đó. Thiên địa đều dừng lại, ngay sau đó, chính là một trận rung mạnh, chung quanh núi cao sụp đổ, thiên địa thất sắc, giang hải bay ngược, bồng bềnh tại trên đám mây thiên cung, hóa thành vô số lưu quang, hướng xuống đất rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái không biết bao nhiêu cái hố to. Đế kiếm bay ra, cắm ở một tòa núi lớn phía trên, u ám không sáng. Vị kia cầm kiếm lão bất tử đang quỳ gối thiên cung phế tích phía trên, khóe miệng chảy máu, trừng tròng mắt nhìn trên trời cao, trong con người hoàn toàn u ám, khí tức đã diệt sạch. Mọi người thấy một màn này lại nhìn về phía bầu trời, võ đế sớm đã biến mất, chuẩn bị trận. Khoảng cách ánh nguyệt thiên cung không phải rất xa, thiên kiếm tông cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức buông xuống, giờ phút này đã từ lâu biết, võ đế quy củ, không có có dư thừa nói nhảm. Đối với dạng này thế lực, võ đế thậm chí đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Chỉ là tùy ý vỗ tới một trường, thiên kiếm tông lập tức như lâm đại địch, toàn lực ứng phó, chỉ là mặc kệ bọn hắn làm sao liều mạng, cũng chỉ là kiến càng lay cây. Không biết tự lượng sức mình, tại võ đế nhất kích dưới, thiên kiếm tông khó thoát hủy diệt, cả tòa tông môn, trong khoảnh khắc, liền hóa thành phế tích, đến mức còn có hay không sống sót, không người biết được. Võ đế lại đi ngang qua thông thiên cổ giáo, lần này, nhưng làm thông thiên cổ giáo người dọa cho thảm rồi, thông thiên cổ kính cũng là không ngừng chấn động, khí tức tuy là khủng bố, nhưng không có bất kỳ địch ý nào, tựa hồ tại hướng võ đế giải thích cái gì. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ không nể mặt ngươi. Võ đế yên lặng một lát, lạnh giọng để lại một câu nói, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất chân trời. Nguy hiểm thật, thông thiên cổ giáo cường giả sắc mặt tái nhợt, nhịn không được vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Còn tốt lần này sự tình, bọn hắn chỉ là gián tiếp tham dự đi vào. Bằng không thì, hôm nay bọn hắn thông thiên cổ giáo cũng có đại nạn. Dù cho không đến mức hủy diệt, cũng khó tránh khỏi hội nguyên khí tổn thương nặng nề. Võ đế rời đi thông thiên cổ giáo về sau, liền lần nữa về tới Trung Châu. Giờ phút này, toàn bộ thần châu, tại võ đế đối đông vực xuất thủ thời điểm, đều biết thức tỉnh vị này đại đế là ai. Trung Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngoại trừ Vô Song Thánh Cung, toàn bộ Trung Châu chỉ cần tham dự vào thế lực, cơ hồ người người cảm thấy bất an, sợ võ đế cũng tới bọn hắn tông môn. Đi tới một lần, hai đại thánh địa, tam tông năm phái, không mở ra cao nhất phòng ngự, đệ tử hạt giống, càng là trực tiếp không tiếc đại giới, cưỡng ép phá vỡ hư không đưa tiễn, sợ hãi chính mình hủy ở một kiếp này mấy cái, bị đứt đoạn truyền thừa. Có người nhìn xem tất cả những thứ này, nhịn không được thở dài. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?